Khí vũ trụ, chương 581 thiên thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 581 thiên thần cảnh. Lam Tiểu Bố đình chỉ tu luyện gần kề 20 năm thời gian, hắn tự tu luyện đến dục thần cảnh viên mãn, tiếp được hắn chỗ sung yếu kích thiên thần cảnh. Chỉ cần tu luyện tới thiên thần cảnh về sau, hắn liền định ly khai cái chỗ này. Hít sâu một hơi, Lam Tiểu Bố tiện tay tại vũ trụ duy mô hình trong cầm ra 10 vạn thượng phẩm thần tinh bố trí ở chung quanh. 20 năm đi qua, thần nguyên điện bên trong thượng phẩm thần tinh đã tiếp cận 100 vạn rồi. Ngừng tụ nhiều như vậy thượng phẩm thần tinh, mà ở trong đó thần linh khí không có chút nào giảm xuống, có thể thấy được phía dưới này khẳng định có thần linh mạch, thậm chí không chỉ một đầu. Lam Tiểu Bố thói quen không cần đan dược, giờ phút này vận chuyển trường sinh quyết, nồng đậm thần linh khí tụ tập giống như trường giang đại hà bị Lam Tiểu Bố cuốn đi. Trường kỳ không cần phá cảnh đan dược tu luyện, cái lúc này chỗ tốt hiển hiện ra. Chỉ là một chu thiên vận chuyển thần nguyên tự trùng kích đã đến thiên thần cảnh tu vi gông cùng xiềng xích. Trường sinh quyết lần nữa vận chuyển, liên tiếp mấy cái chu thiên về sau, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được thức hải oanh thoáng một phát, tựa hồ bị có một mảnh vô cùng vô tận hoang vu chi địa bị oanh mở bình thường, thần niệm tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Sau một khắc thần nguyên không ngừng ngưng luyện, càng nhiều nữa thần linh khí bị mang tất cả tới, bỏ thêm vào lấy Lam Tiểu Bố tiếp tục tăng trưởng thần nguyên. Nửa tháng sau, Lam Tiểu Bố quanh người thần linh khí chấn động rốt cục hòa hoãn xuống, Lam Tiểu Bố cũng là thở dài khẩu khí. Rất nhẹ nhàng tựu khóa nhập thiên thần cảnh một tầng, so về dục thần cảnh, tấn cấp thiên thần cảnh về sau, hắn chẳng những thức hải làm lớn ra mấy lần, thần niệm gia tăng lên gấp 10 lần, trong cơ thể thần nguyên đã ở tiếp tục gia tăng, so về dục thần cảnh cái kia đã có chất cải biến. Thần niệm quét đi ra ngoài, Mục Đồng Châu vẫn còn trong khi tu luyện, muốn bước vào thiên thần cảnh có lẽ còn có mấy năm thời gian. Mục Đồng Châu là người trọng sinh, bất quá nàng nội tình có thể cũng không dày, ở loại địa phương này tu luyện có thể nhanh như vậy, cái kia phi thường không tệ rồi. Lam Tiểu Bố thu hồi thần nguyên điện, tại Thạch Đao Thần Tông tu luyện gần 20 năm, tu vi cũng theo dục thần cảnh đột phá đến thiên thần cảnh, hắn hiện tại không thể tiếp tục lưu lại tại đây rồi. Thần nguyên điện một lấy đi, Mục Đồng Châu tựu cảm ứng được. Tu luyện thần linh khí tuy nhiên hay vẫn là như vậy nồng đậm, bất quá thiên địa quy tắc tựa hồ đã không có trước khi như vậy rõ ràng. Đồng Châu, ta phải đi, ngươi là ở tại chỗ này tu luyện, hay vẫn là cùng đi với ta Đại Hoang Thần Giác? Lam Tiểu Bố đi đến Mục Đồng Châu bế quan địa phương hỏi. Mục Đồng Châu do dự một chút nói ra, Tiểu Bố đại ca, ta ý định ở chỗ này tu luyện. Có lẽ tương lai ta sẽ đi Đại Hoang Thần Giác a, hiện tại ta hay vẫn là muốn ở lại chỗ này. Còn có, Mục Đồng Châu dừng thoáng một phát bổ sung nói, Tiểu Bố đại ca, ngươi cũng không muốn đem đường trở về như thế nào đi khắp cho ta. Ta muốn đã đoạn ly khai tại đây tưởng niệm, không tu luyện tới nhất định được cấp độ, ta vĩnh viễn ngay ở chỗ này. Nàng là lo lắng cho mình ý chí không kiên định, hoặc là nghĩ đến Thạch Đao Thần Tông những vẫn lạc kia đệ tử, không dám tiếp tục lưu lại tại đây tu luyện. Tốt, vậy ngươi khá bảo trọng, ta đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố không có miễn cưỡng Mục Đồng Châu, kỳ thật làm cho hắn khắc như thế nào đường đi ra ngoài kính cũng không nhất định chuẩn xác. Hắn khắc đi ra về sau, Mục Đồng Châu thật đúng là không thể dùng. Mục Đồng Châu cùng Thúc Vãng Tiêu bất đồng, hắn khắc cho Thúc Vãng Tiêu đường nhỏ, nếu như sai hơi có chút Thúc Vãng Tiêu có thể tự động sửa chữa. Nhưng Mục Đồng Châu tu vi quá kém, một khi xuất hiện sai số cái kia chỉ có thể vĩnh cửu ở lại rừng bia bên trong. Vốn hắn là muốn đem tại đây thần linh mạch rút đi, đã Mục Đồng Châu lựa chọn ở tại chỗ này tu luyện, vậy hắn tựu cũng không tiếp tục rút đi tại đây thần linh mạch. Rời đi rừng bia trước khi, hắn muốn đi một chỗ chính là cái bên hồ. 20 năm thời gian trôi qua, không biết những đạo quân kia có phải hay không đã tìm được cái kia hồ. Rừng bia hành tẩu phi thường nguy hiểm, bất quá Lam Tiểu Bố mượn nhờ chính là khí vận trận bàn, chỉ cần bất loạn đi vào nhập ảo trận, hắn có thể tùy ý hành tẩu. Liên tiếp đi lại 4 tháng về sau, Lam Tiểu Bố đã tìm được một tia quen thuộc địa phương. Lam Tiểu Bố nhiều lần trí nhớ qua tiến về cái kia hồ đường nhỏ, cho nên hắn trông thấy cái này quen thuộc địa phương về sau, lập tức cải biến sách lược. Về sau hắn không có lại mượn nhờ khí vận trận bàn, mà là dựa theo trước khi khắc tuyến đường hành tẩu. Lần này chỉ là đi lại hơn một tháng, đường Lam Tiểu Bố hai mắt tỏa sáng, rừng bia tre đậy biến mất không thấy gì nữa về sau, hắn lập tức đã biết rõ chính mình đến đó cái bên hồ. Lam Tiểu Bố không có vội vã đi vào, hắn suy đoán coi như là còn lại mấy cái đạo quân cũng không đến, cái kia quy hành thần đình đạo quân Thúc Vãng Tiêu có lẽ cũng đến nơi này. Chỉ cần Thúc Vãng Tiêu ở bên trong tu luyện, hắn có thể đi vào. Bất quá Lam Tiểu Bố tại quan sát bên ngoài một hồi lâu về sau, rõ ràng không có cảm nhận được nửa điểm thần nguyên chấn động. Trong lòng của hắn rất là nghi hoặc, đạo quân tới nơi này cũng là tu luyện, vì sao không có chấn động? Do dự một chút, Lam tiểu bố hay vẫn là đi đến? Hồ vẫn là nguyên lai chính là cái kia hồ, bên hồ thần linh khí vẫn là như vậy nồng đậm, có thể Lam tiểu bố lại cảm giác được không đúng. Rất nhanh hắn liền phát hiện vì cái gì không đúng, nơi này có động thủ dấu vết, tại hồ đối diện trên mặt đất có hơn 10 đạo thật sâu khe rãnh, có vài đạo khe rãnh cùng hồ liền lại với nhau. Đem hồ nước dẫn đi ra, Lam tiểu bố lập tức đi vào hồ bờ bên kia, để tay tại một đạo khe rãnh bên cạnh nhắm mắt lại, rất nhanh hắn tự khẳng định cái này khe rãnh tuyệt đối không phải thiên thần cảnh tu sĩ đại chiến tạo thành, cái này rất có thể là thần vương ở giữa đại chiến tạo thành. Thần vương đại chiến, vậy khẳng định là thần giới đạo quân. Xem dạng Thúc Vãng Tiêu đi tới nơi này, chẳng những Thúc Vãng Tiêu đến rồi, còn lại vài tên thần vương cũng tới. Hơn nữa những thần vương này tầm đó còn đã xảy ra đại chiến, duy nhất làm cho Lam tiểu bố không rõ chính là những đạo quân này vì sao buông tha cho ở chỗ này tu luyện. Chẳng lẽ tại đây thần linh khí không nồng đậm, hay vẫn là nói tại đây tu luyện không bằng tại chính mình ra tu luyện. Hay vẫn là mọi người đại chiến về sau, đều giúp nhau kiêng kỵ, không dám ở tại chỗ này tu luyện. Lam tiểu bố dọc theo bên hồ cẩn thận siêu tầm lấy, một nén nhang về sau, hắn đứng tại một cỗ thi hài bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỗ thi thể này chết đi có lẽ không có có bao nhiêu năm, bất quá xem thi cốt bên trên gồ ghề bộ dạng, hẳn là một chủng nào đó rừng bia côn trùng đem hắn ra thịt cho ăn hết. Lam tiểu bố coi chừng mở ra thi cốt, quả nhiên một chỉ hạt gạo lớn nhỏ màu đen côn trùng tại bị kinh động về sau, nhanh chóng xông vào rừng bia bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lam tiểu bố lại nhặt lên một cái chỉ còn lại có một nửa ngọc phù. Ngọc phù bên trên chỉ có nửa chữ, bất quá Lam tiểu bố lại tinh tường, ai vậy ngọc phù? Lúc trước hắn bị Diên Tinh Thần Đình đạo quân Đơn Đinh ở trước mặt chất vấn, Đơn Đinh bên hông tựu treo như vậy một cái ngọc phù. Hắn lúc ấy nhìn lướt qua chỉ biết là cái kia ngọc phù bên trên chữ là diễn, mà bây giờ phía trên này chỉ còn lại có một cái ô, Diên Tinh Thần Đình đạo quân Đơn Đinh bị người giết. Hay vẫn là ở cái địa phương này? Đạo quân tầm đó đại chiến bình thường, không phải nói đạo quân tầm đó không thể giết chóc lẫn nhau sao? Lam tiểu bố tranh thủ thời gian đứng lên, Đơn Đinh dầu gì cũng là một cái thần vương a, một cái thần vương bị người giết, vậy hắn cái này thiên thần cảnh ở chỗ này sợ là liền con sâu cái kiến đều không tính là. Muốn hay không đi nhanh lên, Lam tiểu bố đang do dự gian, thần niệm liền phát hiện vũ trụ duy mô hình lần nữa xây dựng một cái nguyên vẹn duy mô hình kết cấu. Làm cho Lam tiểu bố kinh hỉ chính là đây là trước mắt cái này đáy hồ cung điện duy mô hình hoàn thành xây dựng. Xác thực mà nói, là cung điện tít mãi bên ngoài cấm trận bị xây dựng đi ra duy mô hình kết cấu cái này hồ đáy hồ có một cái cung điện, chẳng qua là khi sơ hắn tiến vào đáy hồ thời điểm căn bản là không cách nào tiến vào cái này cung điện. Về sau hắn tự dùng vũ trụ duy mô hình xây dựng cái này cung điện duy mô hình kết cấu chỉ là qua nhiều năm như vậy, một mực không có xây dựng hoàn thành mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay vũ trụ duy mô hình hoàn thành cái này cung điện tít mãi bên ngoài cấm trận duy mô hình xây dựng. Cung điện bên ngoài ít nhất là một cái cửu cấp thần trận, bất quá thời gian đã lâu, có lẽ chỉ tương đương với thất cấp. Một cái thất cấp thần trận, vũ trụ duy mô hình xây dựng vài chục năm thời gian. Đây là hắn bước vào thiên thần cảnh về sau tốc độ nhanh hơn. Bất kể như thế nào, đi vào nhìn một chút, chỉ cần đi vào cấm trận vậy thì chờ tại tiến nhập trong cung điện. Lam tiểu bố trong tay cầm chặt một miếng thủy độn phù, sau đó tiềm nhập trong hồ. Cung điện đâu? Lam tiểu bố ngây ngốc đứng tại đáy hồ, hắn phát hiện đáy hồ cung điện không thấy rồi. Lập tức Lam tiểu bố ngay tại đáy hồ lần nữa nhìn thấy một cỗ thi hài, này là thi hài phát ra chấn động khí tức đồng dạng mạnh phi thường, Lam tiểu bố suy đoán, đây nhất định lại là một cái đạo quân. Nho nhỏ một cái hồ, rõ ràng phát hiện hai cái đạo quân. Ngoại trừ những bên ngoài này, Lam tiểu bố tại đáy hồ cũng phát hiện đại chiến dấu vết. Lập tức Lam tiểu bố lúc trước cung điện sừng sững địa phương phát hiện một đạo nhu hòa hào quang, cái này nhu hòa hào quang có đạo vận lưu truyền, hơn nữa thần linh khí cực kỳ nồng đậm. Thật giống như cung điện sau khi biến mất có bảo vật gì lưu lại. Đổi thành người bình thường, khẳng định phải đi nhìn một chút cái này phát ra nhu hòa tia sáng trắng còn có đạo vận lưu truyền là vật gì. Có thể Lam tiểu bố giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu, tại đây tuyệt đối không phải cái gì nơi ở lâu, đi nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố trước tiên thoát ra mặt nước, sau đó chạy ra khỏi cái này hồ. Lập tức hắn liền đầu đều không có hồi, liền tiến vào rừng bia bên trong. Cơ hồ là tại Lam tiểu bố xông ra hồ đồng thời cái kia tia sáng trắng chính giữa bỗng nhiên ngồi dậy một cái bóng, bóng dáng tựa hồ không có cảm nhận được hơi thở của người sống tại nguyên chỗ đã ngồi sau khi lần nữa nằm xuống. 3 tháng về sau, Lam tiểu bố lần nữa đi ra rừng bia. Dựa theo Lam Tiểu Bố nghĩ cách dừng bia bên ngoài nhất định là người đến người đi. Bởi vì năm đó khi hắn đi vào tựu là người đến người đi. Chín đại thần đình ban thưởng quá mức phong phú, bất kể là tán tu hay vẫn là tông môn đệ tử, hoặc là thần đình tu sĩ, đều hy vọng có thể tại rừng bia bên trong thử thời vận. Có thể hắn lần nữa đứng tại rừng bia bên ngoài thời điểm, lại phát hiện tại đây một người đều không có. Ngoại trừ một mảnh trắng xóa sương mù bên ngoài, cũng chỉ có vắt ngang tại trước mắt cái này thần tiệm. Chuyện gì xảy ra điều gì hắn không biết sự tình sao? Lam Tiểu Bố trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Lam Tiểu Bố tế ra một kiện hạ phẩm thần khí xuyên qua thần tiệm, lập tức hắn đã nhìn thấy đường đi của mình bị một cái thần trận ngăn trở. Tốt tại nơi này thần trận đẳng cấp không cao, chỉ là một cái tam cấp thần trận. Vũ trụ duy mô hình rất nhanh đã tìm được cái này thần trận cửa ra vào. Đường Lam Tiểu Bố đi ra thần trận về sau, ra hiện tại hắn trước mắt còn là trước kia thành lập chính là cái kia hư không quảng trường. Cùng trước khi bất đồng chính là, hư không quảng trường một cái đằng trước người đều không có. Cái kia một loạt truyền tống trận lụi bại không thôi, đấu pháp đài giống nhau là dài khắp cỏ dại. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lam Tiểu Bố tìm một vòng về sau, phát hiện cái này chỉ ít có tầm 10 năm đều không có tung tích con người đến rồi, hắn tranh thủ thời gian tế ra luân hồi hoa, hiện tại trước quay về đại hoang thần giác mới là chính sự. Cách chương.